Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 552 đào yêu hóa hình. Xích luyện xà hang động, Tô Trần cùng Bạch Bạc, Tất Phương, cùng với Phi Thiên thử yêu tổ xông vào xích luyện xà sao huyệt. Nhưng chưa có thể tìm tới xích hỏa bọ cạp chờ ba tên yêu tổ. Tất Phương ép hỏi những cái kia trong động quật kim đan tiểu yêu. Lại cũng chỉ biết ba vị yêu tổ tựa hồ đi tìm giúp đỡ. Cũng không biết muốn đi tìm ai. Cái này khiến Tô Trần trong lòng sinh ra mãnh liệt cảnh giác. Không biết ba yêu tổ sẽ tìm tới cái gì giúp đỡ. Không biết đối thủ này sẽ mang đến khó mà dự đoán hậu quả. Này không thể nghi ngờ sẽ uy hiếp cực lớn đến hắn cùng toàn bộ Tô phủ trên dưới mọi người an toàn. Tô Trần dĩ nhiên sẽ không lựa chọn ngồi đợi, muốn chủ động trừ khử cái này uy hiếp. Phi Thiên Thử, người cũng đã biết tại Thiên Khuyết Thành phụ cận trăm vạn dặm bên trong. Có không nào thực lực mạnh mẽ nguyên anh yêu tổ, có thể uy hiếp được Thiên Khuyết Thành an toàn. Tô Trần lập tức trầm giọng hướng Phi Thiên Thử hỏi. Hắn đối phụ cận giã yêu tộc hiểu cực ít, nhưng Phi Thiên Thử là bản địa giã yêu tu, khẳng định biết tình huống. Cùng hỏa cáp vị này lâu dài tại đáy biển núi lửa ngủ say yêu tổ khác biệt. Phi Thiên Thử yêu tổ tại vùng hải vực này vô cùng sôi nổi, mà lại thần thông thiên phú của nó liền là Thiên Nhĩ Thông. Có thể tóm được rất nhiều tình báo hữu dụng. Phi Thiên Thử yêu tổ lại lập tức lắc đầu, cực kỳ khẳng định nói, không có, ta đối vùng này hết sức quen thuộc, tại Thiên Khuyết Thành chung quanh 200-300 vạn dặm bên trong. Chúng ta lục đại giã yêu tổ xem như tương đối mạnh, còn có mấy cái giải rác giã yêu tổ, nhưng nhiều lắm là cùng chúng ta mấy cái thực lực chênh lệch không nhiều. Xích hỏa bọ cạp ba yêu tổ như đi tìm chúng nó hỗ trợ, ý nghĩa không lớn, thậm chí còn không bằng trước đó chúng ta trước kia sáu yêu tổ thực lực. Cùng chủ nhân đầu đó là tự tìm đường chết, càng xa cự ly xa, trừ phi là đi yêu quốc mới có thể tìm được cương viện, nhưng yêu quốc luôn luôn bế quan tự thủ không ra, tránh cho tùy tiện đắc tội với người tộc lão tổ. Cũng sẽ không trộn lẫn cùng chúng ta giã yêu những chuyện nhỏ nhặt này. Tô Trần nghe không phải do, nhíu mày, trầm ngâm lại hỏi, há, nếu bản địa giã yêu cùng yêu quốc đều không khả năng, vậy chúng nó còn có thể đi nơi nào tìm đến cường lực giúp đỡ? Cái này, Phi Thiên Thử do dự một chút, tựa hồ nghĩ đến một cái khả năng, lại tựa hồ như có chỗ cố kỵ. Muốn nói lại thôi, Tô Trần lườm nó liếc mắt, chờ lấy nó nói xuống. Phi Thiên Thử trong lòng thấp thỏm, khẽ cắn răng, ngược lại đến trình độ này, đã chối bỏ xích hỏa bọ cạp chờ ba yêu, cũng không cần thiết che giấu. Dùng Tô Trần lão tổ cùng dưới tay hắn Bạch Bạc cùng Tất Phương hai lớn cường lực yêu tổ cấp yêu tướng thực lực, xích hỏa bọ cạp một đám yêu tổ căn bản không có phần thắng. Liền coi như chúng nó có thể tìm đến càng mạnh mẽ hơn giúp đỡ, thì tính sao? Tô lão tổ liền không có giúp đỡ sao? Bắc Minh Đại Lục có thể là nhân tộc Thông Thiên Hoàng triều địa bàn. Nói không chừng Tô lão tổ mời tới giúp đỡ càng thêm cường đại cùng khủng bố. Phi Thiên Thử yêu tổ vừa nghĩ đến đây, lập tức hết thảy nói ra, nói, ngoại trừ nhỏ yếu tán giã yêu cùng mạnh mẽ yêu quốc, kẹp ở chúng nó ở giữa, Bắc Minh Đại Lục còn có 10 cái cao đẳng yêu tộc bộ lạc. Chúng nó mặc dù không bằng yêu quốc mạnh, lớn nhất ước cũng là 1/10, nhưng cũng xa so với chúng ta tán giã yêu mạnh rất nhiều. Cách Thiên Khuyết Thành cái gần nhất cao đẳng yêu tộc bộ lạc là ngoài ngàn vạn dặm một cái Cửu Vĩ Linh Hồ cao đẳng yêu tộc bộ lạc. Cái này Cửu Vĩ Hồ bộ lạc đời đời cư trú ở Thanh Khâu Sơn, ở vào Bắc Minh trong đại lục bộ. Này Cửu Vĩ Hồ bộ thường xuyên cứu một chút cùng đường mạt lộ giã yêu tổ, cho nên tại xung quanh một vùng giã yêu bên trong vô cùng có uy vọng. thậm chí có chút Dạ Yêu chủ động phụ thuộc vào Thanh Khâu Sơn Cửu Vĩ Hồ Bộ. Cầu được sinh tồn, ta xem chừng, chúng nó rất có thể đi Thanh Khâu Sơn tìm linh hồn nhất tộc yêu tổ ra tay. Dùng quay đầu trở lại, đối phó chủ nhân, Thanh Khâu Hồ Bộ, Tô Trần không phải do trong lòng kinh ngạc. Này Bắc Minh Đại Lục ngoại trừ ở trách một góc yêu quốc cùng tán giá yêu bên ngoài. Bên trong thế mà vẫn tồn tại Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ Bộ dạng này hơn 10 cao đẳng yêu tộc bộ lạc. Như thế khiến cho hắn cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Dùng thông thiên hoàng triều thực lực, tiêu diệt yêu quốc có lẽ sẽ đánh đổi một số thứ. Phải cẩn thận ước lượng đo một cái, nhưng đối phó với này chút không đủ yêu quốc 1/10 thực lực cao đẳng yêu bộ. Rõ ràng dễ dàng rất nhiều, làm gì không đem bọn nó này chút cao đẳng yêu bộ đều tiêu diệt. Tô Trần cũng không có xoắn suýt tại thông thiên hoàng triều vì cái gì không diệt bọn chúng vấn đề. Này, lại hỏi, cái này Thanh Khâu Hồ Bộ thực lực mạnh cỡ nào? Chúng nó có dám hay không tập kích Thiên Khuyết Thành? Cái này ta cũng không biết. Nhưng nếu có thể tại Bắc Minh Đại Lục thông thiên hoàng triều cảnh bên trong còn sống sót, trở thành chỉ có hơn 10 cao đẳng yêu bộ một trong, này Cửu Vĩ Hồ Bộ lạc khẳng định vô cùng lợi hại. Thậm chí so một số nhân tộc tiên thành mạnh mẽ, càng không phải chúng ta này chút bình thường giá yêu tổ có thể so sánh. Phi Thiên Thử vội vàng nói, nhưng Tất Phương nghe đến đó, lại là cười lạnh nói, chẳng lẽ này Cửu Vĩ Hồ Bộ so ta Tất Phương nhất tộc còn lợi hại hơn? Phi Thiên Thử không dám nói lời nào, Tất Phương tộc, Cửu Vĩ Linh Hồ tộc, đều là cao đẳng yêu tộc, không phải nó thấp như vậy chờ yêu tổ, dám vọng thêm bình luận, Tô Trần cân nhắc rất lâu, tạm thời cũng không có biện pháp tốt. Chỉ có thể cùng Bạch Bạc, Tất Phương, Phi Thiên Thử ba yêu tổ trước tiên phản hồi Thiên Khuyết Thành lại nói. Tô Trần trở lại Thiên Khuyết Thành, đi một chuyến phủ thành chủ, muốn tìm Trịnh Ti Thần thành chủ hỏi thăm Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ Bộ tình huống. Cũng tốt trong lòng nắm chắc, đối với Thanh Khâu Sơn, thông thiên hoàng triều hẳn là nắm giữ lấy càng nhiều tình báo. Trịnh Huynh, người có biết Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ Bộ kỹ càng tình báo? Mơ hồ biết một chút. Này Thanh Khâu Sơn Cửu Vĩ Hồ Bộ truyền thừa cực kỳ lâu đời. Tại Thông Thiên Hoàng Triều, yêu quốc thành lập trước đó liền một mực tồn tại. Ước chừng có mấy chục vạn yêu bộ, hơn 10 người cửu vĩ tộc yêu tổ, bù đắp được một tòa nhân tộc tiên thành thực lực. Thông Thiên Hoàng Triều đã sớm nghĩ diệt trừ chúng nó. Thế nhưng có rất nhiều cố kỵ, không có động thủ, ta cái thành nhỏ này chủ địa vị không cao, không có Thanh Khâu Hồ Bộ kỹ lưỡng hơn tình báo, trừ phi là phát hiện Thanh Khâu Hồ Bộ có trọng đại biến cố, mới có thể dùng trực tiếp tìm Thánh Linh Châu Phủ, hoặc là Thông Thiên Hoàng Triều yêu cầu Thanh Khâu Hồ Bộ kỹ lưỡng hơn tình báo. Trịnh Ti Thần dài, thích nói, lại hơi kinh ngạc. Bất quá, Tô lão đệ, làm sao đột nhiên hỏi lên Thanh Khâu Sơn sự tình? Này Thanh Khâu Hồ Bộ cách chúng ta Thiên Khuyết Thành, còn cách tốt vài chục tòa tiên thành, những cái kia hồ yêu cực ít sẽ xuất hiện tại chúng ta vùng này. Tô Trần cười cười, đoạn thời gian trước hỏa cáp yêu tổ tại địa hỏa quật làm loạn, lại tin đồn hỏa cáp trong tay có một kiện hóa thần linh bảo. Rất nhiều tu sĩ đều đang tìm kiếm tung tích của nó. Ta lo lắng tin tức này truyền đi, Thanh Khâu Sơn Cửu Vĩ Hồ Bộ cách tương đối gần, sẽ có hay không có động tĩnh gì, tới chúng ta Thiên Khuyết Thành gây hấn gây chuyện. Dĩ nhiên, cũng có thể là ta quá lo lắng. Trịnh Ti Thần như có điều suy nghĩ, Tô lão đệ lo lắng, cũng không phải không có lý. Ta lưu cái tâm, gia tăng thủ thành nhân thủ đề phòng Thanh Khâu Hồ Bộ. Tô Trần theo phủ thành chủ từ biệt, trở lại Tô Phủ. Hỏa cáp yêu tổ tại địa hỏa quật trắng trợn tàn sát cho Thiên Khuyết Thành mấy chục vạn đê giai tu tiên giả, tạo thành to lớn khủng hoảng. Theo thời gian trôi qua, cũng là dần dần biến mất. Thiên Khuyết Thành trùng lão tổ cùng một chỗ tìm, cũng không có thể tìm được Hỏa Cáp lão yêu cùng món kia hóa thần linh bảo hạ lạc. Đảo mắt qua hơn tháng, bọn hắn tốn công vô ích, cũng liền từ bỏ tìm kiếm. Không có người biết rõ Hỏa Cáp yêu tổ mang theo món kia hóa thần linh bảo đi nơi nào. Nó tựa như một khối đá nhập vào biển cả, tóe lên một trận gợn sóng, sau đó triệt để mai danh ẩn tích. Địa hỏa hang động một lần nữa cởi mở, dần dần lại có một ít luyện đan sư cùng luyện khí sư bốc lên nguy hiểm. Nơm nớp lo sợ đi địa hỏa thất luyện đan luyện khí, duy trì chính mình tu luyện chi phí. Mặc dù địa hỏa quật y nguyên nguy hiểm, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là muốn đi kiếm linh thạch dùng tới tu luyện. Một nhà già trẻ đều cần linh thạch, cũng không thể miệng ăn núi lở. Tô Trần cũng tại nghĩ hết tất cả biện pháp, tăng lên thực lực của mình. Trọng yếu nhất, đương nhiên là gia tăng chính mình nguyên anh cảnh tu vi cảnh giới. Hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình nguyên anh sơ kỳ cảnh giới thực lực quá mức thấp. Dùng hóa thần cấp pháp bảo chiến đấu quá sức, nguyên anh lão tổ pháp lực vượt xa kim đan tu sĩ. Nhìn như hùng hậu, thế nhưng dùng tới khu động này khẩu ngũ giai hóa thần cấp chiêu yêu hồ lô bắt yêu. Vẻn vẹn sử dụng một lần liền sẽ hao hết tất cả pháp lực. Thời gian ngắn lại không dư thừa pháp lực đi vận dụng khác tiểu thần thông cấp pháp khí. Chớ nói chi là sử dụng chiêu yêu hồ lô lần thứ hai. Hiện tại dù cho Tô Trần lại luyện ra ngụm thứ hai hóa thần hồ lô, cũng chỉ có dương mắt nhìn phần, căn bản là không có cách đồng thời sử dụng. Rõ ràng, nguyên anh sơ kỳ cảnh giới vẫn là quá mức thấp, khiến cho hắn khó mà phát huy ra chiêu yêu hồ lô cái này đại thần thông uy lực của pháp khí. Liền một phần mười uy lực đều vẫn chưa tới. Hắn tự nhiên là hy vọng chính mình sớm một chút tu luyện tới nguyên anh trung hậu kỳ, pháp lực càng thêm dồi dào hai ba lần, dạng này càng thêm dư giả rất nhiều. Hắn hiện tại đã có một ngụm hóa thần hồ lô, chuẩn bị bắt đầu tu luyện côn quyết, dùng tốc độ nhanh nhất tăng lên chính mình nguyên anh cảnh tu vi. Ngoài ra, đào yêu kỳ thật hết sức sớm đã là kim đan hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Sớm là có thể trùng kích nguyên anh, nhưng Tô Trần cũng không biết vì cái gì, đào yêu luôn kéo lấy một mực không chịu đi đột phá nguyên anh cảnh. Hỏi nó nguyên nhân, nó cũng chỉ nói là còn chưa chuẩn bị xong. Tô Trần đoán chừng đào yêu đối nguyên anh lôi kiếp trong lòng còn có e ngại, còn không có chuẩn bị tâm lý. Trước kia cũng không vội, Tô Trần liền không có thúc giục nó. Thế nhưng hiện tại Tô Phủ chỉ có thể là tăng cường thực lực, để phòng xích hỏa bọ cạp chờ ba yêu tổ cùng cửu vĩ hồ bộ để mắt tới chính mình. Tô Trần liền lại hỏi đào yêu, chừng nào thì bắt đầu độ kiếp? Mãi đến nhất mấy ngày gần đây, đào yêu mới một bộ thần bí hề hề nói cho hắn biết. Nó đã chuẩn bị xong, có thể đi độ kiếp rồi. Ngày hôm đó, Tô Trần, A Nô, còn có Trang Lục Y, cùng một chỗ đi tới Bắc Minh Chi Hải chỗ sâu, tìm một tòa hoang vu hòn đảo, làm đào yêu độ kiếp hộ pháp. Đào yêu chui vào linh sơn bên trong một gốc trăm trượng to lớn tứ giai cây hoa đào bên trong. Này gốc cây hoa đào đã sớm là tứ giai, vỏ cây vô cùng kiên cố, có thể so với tiểu thần thông pháp khí. Đào yêu hóa thân thành một gốc to lớn đào thụ tinh. Tại đây tòa nhỏ hoang đảo, đột phá nguyên anh cảnh giới, đồng thời bắt đầu độ kiếp. Trên hòn đảo phương, mây đen răng đầy, màu lam kiếp vân lấp lánh nhảy vọt, ầm ầm ngưng đương, từng đảo lôi kiếp, theo thiên giảm mạnh, bổ tại gốc này trăm trượng to lớn cây hoa đào lên. Cây hoa đào khiêu vũ, vô số cành cùng hoa đào bay múa, ở giữa không trung hình thành một mảnh đầy trời hoa đào hộ thuẫn. Tô Trần thì cầm trong tay chiêu yêu hồ lô, tại cách đó không xa tùy thời chuẩn bị ra tay, hấp thu đi một bộ phận thiên lôi kiếp, dùng trợ đào yêu đột phá nguyên anh cảnh giới. Đợi trận này kinh khủng nguyên anh lôi kiếp đi qua, này gốc cây hoa đào cơ hồ bị oanh nửa hủy, lửa cháy bừng bừng đốt cháy hết tất cả nhánh cây cùng lá cây. Liền thân cây đều là một mảnh cháy đen. Đào yêu sợ mất mật theo chui ra, vẻ mặt trắng bệch như tuyết, kém chút hồn đều nhanh dọa không có. Nhưng rất nhanh, nàng liền một lần nữa nhảy nhót dâng lên. Nàng hoàn thành nguyên anh kiếp, mà lại hoàn thành một lần chân chính, hóa hình. Lúc này, nó đã nhất biến, hóa thân thành một tên phấn trang thiếu nữ, cũng không tiếp tục giống như trước bộ kia mập ụp ụp. Quơ hai đầu hoa đào nhánh, trên đầu chịu lấy mấy đóa hoa đào, hiển nhiên một bộ nông thôn nhỏ đào hoa tinh linh ngốc manh bộ dáng. Chủ nhân, ngươi xem yêu yêu xinh đẹp đi. Đào yêu bay tới Tô Trần trước mặt, khoe khoang thức xoay chuyển vài vòng. Nàng hiện tại đã hóa tạo thành một tên nổi bật yêu kiều, mỹ gần mỹ hoán hoa đào linh tộc thiếu nữ, nhưng hóa hình vẫn còn có chút thiếu hụt. Tỉ như hoa đào, đào lá cùng cành cũng không cách nào hoàn toàn để chúng nó biến mất. Nàng dứt khoát đem phấn trang điểm sắc linh hoa đào cánh, màu xanh lá linh đào lá cùng cành, bện thành một kiện hoa đào y phục xuyên qua, đã không lộ vẻ đột ngột, lại chói lọi chói mắt, rực rỡ thướt tha. Tô Trần dở khóc dở cười, đào yêu không vì đột phá nguyên anh độ kiếp mà mừng rỡ, phản mà vì hóa hình cao hứng như thế. Nhưng đào yêu hóa hình lại là tuyệt sắc thiếu nữ, hắn từ đáy lòng khen, xinh đẹp, tạ ơn chủ nhân. Đào yêu thiên sinh phấn hồng gương mặt, lập tức lộ ra mấy phần xú mỹ cùng đắc ý, liền là hơi có chút thấp, so với ngươi A Nô tỷ, Lục Y Thủy, thấp một cái đầu. Tô Trần lắc đầu nói, đào yêu nguyên bản một bộ đắc ý khuôn mặt nhỏ, lập tức lộ ra một bộ ai oán chi sắc. Nàng cũng muốn để cho mình biến cao một chút, đáng tiếc hóa hình về sau liền là bộ dạng này bộ dáng. Bất quá, Tô Trần có chút kỳ quái hỏi nói, có điều, ngươi vì sao có điểm giống ngươi A Nô tỷ cùng Lục Y tỷ? Hắn có chút kỳ quái, yêu tộc hóa hình, hoặc là linh tộc hóa hình về sau, bình thường đều là giống nhân tộc, thế nhưng cụ thể giống một người nào đó, lại là chúng nó đã từng nhìn qua lưu lại ấn tượng, đi tận lực bắt chước, mới có thể để cho mình trưởng thành bộ kia bộ dáng. Có thể coi là như thế, hóa hình về sau cũng thường thường dáng dấp rất xấu, rất có vẻ hổ không thành phản loại chó cảm giác. Đào yêu bộ dạng này bộ dáng lại là có chút phức tạp, mà lại tinh mỹ vô song, lờ mờ có hai phần A Nô mềm mại vẻ đẹp, lại có hai phần trang Lục Y thiên sinh quạnh quẽ cùng cao ngạo. Các nàng hai vị đều là mỹ nhân tuyệt sắc, đào yêu cơ hồ hoàn mỹ chiếu cố hai người bọn họ xuất sắc nhất đặc thù, lại thêm đào yêu thiên sinh hoa đào linh tộc thể chất, gương mặt trong trắng lộ hồng, giống như hoa đào xinh đẹp sáng rực, không gì sánh được. Nhìn qua, đào yêu cảm giác tựa như là hai người bọn họ thân tiểu muội, cùng hai người đều giống nhau đến mấy phần. Tô Trần chưa bao giờ nghĩ tới, đào yêu thế mà còn có thể hóa hình ra phức tạp như vậy mà đẹp đẽ bộ dáng. Cũng không biết nàng là làm sao làm được vi diệu như vậy hơi xinh đẹp. Ta năm ngoái cố ý thỉnh A Nô tỷ, bỏ ra thời gian thật dài giúp ta vẽ lên một bộ tuyệt sắc thiếu nữ tranh. Ta là chuyên môn chiếu vào cầu lên bộ dáng tới hóa hình. Đào yêu đắc ý xuất ra một quyển mỹ thiếu nữ cuộn tranh chụp, phía trên một cái mỹ nhân nhi bất ngờ liền là đào yêu hiện tại bộ dáng. Nói ra, người vẽ, Tô Trần kinh ngạc nhìn về phía A Nô, lúc này mới nhớ tới đoạn thời gian gần nhất, A Nô thường trong phủ trong thư phòng tô tô vẽ vẽ, cũng không biết là dùng tới làm cái gì. Là ta giúp nàng trước vẽ ra mỹ thiếu nữ tranh, tham chiếu lấy hóa hình. A Nô cười gật đầu, nàng trước kia luyện qua đan thanh vẽ thuật, có thể thơ thiện múa, cũng có thể vẽ mỹ nhân đồ. Đào Yêu liền tự mình năn nỉ, cho nó một tấm tuyệt mỹ thiếu nữ cầu, nói là nó độ nguyên anh kiếp về sau sẽ hóa hình. Lo lắng hóa hình về sau biến dạng, Tô Trần sẽ ghét bỏ nó lớn lên quá khó nhìn. Sau đó còn đề một đống lớn yêu cầu. Yêu cầu gì? Da trắng, mỹ mạo, hoạt bát đáng yêu, mềm mại, tuyệt mỹ. Ano đối Đào Yêu những yêu cầu này cảm giác sâu sắc đau đầu. Những yêu cầu này quá nhiều, khó mà chiếu cố, chỉ có thể tuyển chọn tỉ mỉ. Đi vào Bắc Minh Chi Hải, nàng bỏ ra trọn vẹn thời gian hơn một năm, phế đi ít nhất mấy chục tấm giấy vẽ, mới vẽ ra một bộ nhường Đào Yêu hài lòng lộng lẫy thiếu nữ cầu. Đào Yêu hóa hình, lúc này mới hoàn mỹ như vậy vô hà. Thì ra là thế, Tô Trần giờ mới hiểu được tới, giờ khóc giờ cười, khó trách Đào Yêu một mực kéo lấy không chịu độ kiếp. Nguyên lai là sợ chính mình mạo muội hóa hình, cho hóa xấu khó coi, mới kéo dài đến nay, chờ đến Ano vẽ ra một tấm để nó hài lòng cầu. Mới kiếp hóa hình, ngươi nói ngươi một cái Đào Yêu linh tổ, muốn dáng dấp đẹp như thế làm gì? P.S. Đọc chương này có một cảm giác gì đó sụp đổ trong lòng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.